Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, trưởng môn đầu óc có hố. Biến vị đám mây hai lần chế tác thời điểm liền gia nhập linh đan diệu dược. Bản thân liền có nhất định dược lý tác dụng, nhưng là giới hạn tại ăn vào tốt đẹp hương vị thời điểm. Chỉ là về sau mọi người trên cơ bản ăn không được tốt hương vị. Tự nhiên cũng không có phát hiện chức năng này. Bái Vân Phi Dương ban tặng, mọi người rất nhanh phát hiện những này biến vị đám mây đặc tính. Như vậy một đoàn người đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện. Trong nháy mắt liền hấp dẫn trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi chủ lực chú ý. Đồ đệ, ngươi trở về đến rồi. Thanh Nguyệt, a, ngươi không sao chứ, các ngươi cũng còn tốt đi. Thế mà một khối ra tới, tốt tốt tốt, làm mấy vị trưởng bối biết tiền căn hậu quả sau. Tất cả đều một mặt xoắn xuýt nhìn Vân Phi Dương. Tiểu tử này cái gì vận khí cứt chó. Tiểu quỷ này chính mình dẫn đến loại này loạn tượng. Kết quả là thế mà còn nhận lấy nhiều như vậy cảm kích. Kia biến vị kẹo bông gòn còn ăn ngon thật ta dựa vào. Thế mà thật ra tới. Trưởng môn phi dịch không dám tin nhìn Vân Phi Dương. Nhất thời kích động, trực tiếp lấy ra 3 cây hương đốt lên. Ở trước mặt tất cả mọi người hướng phía Vân Phi Dương bái một cái. Tại phi dịch bái xuống một nháy mắt, Vân Phi Dương liền cảm giác chính mình khí huyết sôi trào. Một cỗ kinh khủng uy áp kém chút không có đem hắn thần hồn chấn vỡ. Ngay tại Vân Phi Dương cho là chính mình muốn xong đời thời điểm. Xung quanh người hắn bỗng nhiên có vàng thần long ẩn ẩn hiển hiện. Long khí tụ tập, cái kia kim sắc thần long ở trên người hắn gắt gao quấn quanh lấy. Phảng phất huyễn ảnh, chỉ thấy kia thần long mở trừng hai mắt, để Vân Phi Dương sợ vỡ mật huy áp trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản ẩn ẩn hạ xuống nghiệp giới cũng biến mất không còn một mảnh. Tiếp tục kia long khí tụ tập thần long chỉ lên trời không tiếng động gào thét. Tại Vân Phi Dương thân lên một cái xoay quanh. Lần nữa ẩn nấp, bầu trời vạn dặm không mây. Bình một tiếng sét, trực tiếp bổ phi dịch một cái ngã gục. Tất cả mọi người, vừa mới này xuất diễn là chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi tại sinh tử biên quan đi một chuyến. Nhưng mà trong thức hải của hắn cường độ tinh thần lực trực tiếp tăng lên gấp đôi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Phi Dương ngồi ở trong đại điện mặt, ăn tự mình chế tác biến vị kẹo bông gòn, giả bộ như không nhìn thấy trưởng môn thỉnh thoảng đưa tới phức tạp ánh mắt. Toàn bộ trong đại điện liền 3 người, 2 người bọn họ tăng thêm thủ thông. Cuối cùng phi dịch thật sự là nhịn không được. Cái kia Phi Dương a, có thể cho trưởng môn sư bá một chút biến vị kẹo bông gòn không? Má ơi, hắn muốn thèm chết a huy. Vân Phi Dương liếc qua phi dịch, không nói chuyện, trưởng môn sư bá quá không đáng tin cậy. Hôm qua đám người bọn họ theo biến vị trong đám mây mặt đi sau ra. Trưởng môn sư bá thế mà trực tiếp cầm 3 cây hương ở trước mặt hắn bái một cái. Kém chút không có bắt hắn cho gấp sát chết rồi. Trưởng môn sư bá tu vi kia, thế mà còn tới tế bái hắn. Này hố cha trưởng bối, không có chút nào lấy điều. Nếu không phải trên người hắn long khí hùng hậu, hiện tại đoán chừng đều đã thần hồn bị hao tổn. Quả thực không thể nói lý. Thủ thông liếc qua nhà mình sư phụ, lần này hắn đứng Vân Phi Dương. Ngày hôm qua cái quỷ gì tình huống? Nếu không phải Vân Phi Dương may mắn, hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Sư phụ so sư đệ cao 4, 5 cái đại giai. Thế mà làm ra vậy chờ hành vi, cũng là sư đệ mạng cứng rắn. Sư đệ bây giờ trúc cơ, mà trúc cơ sau còn cần trải qua kim đan, nguyên anh, hóa thần, mới có thể đến sư phụ hoàn hư cảnh. Cũng không biết sư phụ trong đầu đang suy nghĩ chút cái gì. Phi dịch thấy nhà mình đại đệ tử cùng Vân Phi Dương đều đối với hắn bất mãn hết sức. Kéo ra khóe miệng, có chút áy náy, Nói thật ra, Vân Phi dương khí vận cường thịnh, hắn đây không phải là một kích động liền nghĩ bái bai. Dính dính hỉ khí nha, trước đó cũng thường xuyên đối trong môn tên hỗn đản kia thủ hộ thú làm loại sự tình này. Trong lúc nhất thời quên tu vi của hai người chênh lệch. Hôm qua hắn bị sét đánh sau, lại bị một đám sư đệ cùng đại nghịch bất đạo đệ tử cấp đánh cho một trận. Tổn thương càng thêm tổn thương, xin lỗi là chuyện đương nhiên. Bọn họ Phong Quỳnh môn không phải cái loại này gặp qua nặng coi trọng bối phận cùng mặt mũi môn. Phái, thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình kém chút đem đứa nhỏ này hại chết. Đáy lòng liền hiển hiện một sợi tự trách. Vân Phi Dương yên lặng ăn biến vị kẹo bông gòn. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sinh khí. Dù sao cuối cùng hắn chuyện gì đều không có. Tinh thần lực còn tăng lên không ít. Chỉ là trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao đối đãi trưởng môn sư bá. Vừa nhìn thấy trưởng môn sư bá mặt, liền nghĩ đến hôm qua hắn một lời không hợp hướng phía hắn bái qua đến dạng. Thuận tiện còn cũng có sau bị giày vò 10 phần thê thảm bộ dáng. Có chút xấu hổ, Phi Dịch ho khan vài tiếng, nói, Phi Dương a, hôm qua thật sự là ta, không có qua đầu óc. Hành vi không ổn, ngươi có cái gì muốn cứ việc đề cập với ta? Đúng, ngươi đề nghị chuyện, ta đã khai báo cấp Tuân Thiên đi làm. Nếu là trưởng môn sư bá, Vân Phi Dương nhìn đã không biết phải nói gì Phi Dịch. Chủ động mở miệng, cái gì? Ngươi nói, qua một thời gian ngắn ta dự định bế quan, tìm kiếm con đường của mình. Có thể à? Bất quá tìm kiếm con đường của mình cũng không thể chỉ bế quan. Nếu không ngươi liền theo các vị sư thúc còn có sư huynh sư tỷ học, nhìn xem cái nào thích hợp bản thân. Loại chuyện này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặt khác ta muốn biết liên quan tới sư phụ một ít chuyện. Tự từ sư phụ đem hắn mang về sau vẫn tại bế quan, sư phụ vì cái gì đem hắn mang về? Mang về sau vì sao lại bế quan, nhưng vẫn không có người nói cho hắn biết. Không biết là những người khác cảm thấy hắn còn nhỏ, còn là bởi vì cái gì, vẫn luôn vô tình hay cố ý đem chuyện này né qua. Phi Dịch không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ hỏi liên quan tới An Vân chuyện. Thần sắc dần dần nghiêm túc. Phi Dương, mặc dù ngươi mới 11 tuổi, nhưng là đã đạt trúc cơ kỳ. Theo lý đến nói một ít chuyện cũng hẳn phải biết, nhưng là chúng ta càng muốn tôn trọng chính ngươi lựa chọn. Có một số việc muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ không phải ngươi bây giờ có thể tiếp nhận. Ngươi cảm thấy, ngươi thật sự có kia chuẩn bị tâm lý sao? Phi Dịch ngữ khí không có trước đó thanh thản, càng nhiều hơn chính là một loại uy nghiêm. Vân Phi Dương nhẹ gật đầu, ta tin tưởng. Ta đã có kia chuẩn bị tâm lý. Hắn không phải chân chính tiểu hài tử. Mặc dù cho dù là tăng thêm kiếp trước sinh mệnh, hắn sống thời gian cũng không kịp thế giới này tu sĩ một chút số lẻ. Nhưng là, chỗ hắn tại như vậy một cái tin tức nổ lớn thời đại, chứng kiến hết thảy cũng không ít. Tâm lý tố chất có lẽ không có mạnh như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không hề tưởng tượng yếu như vậy. Thậm chí tâm lý thành thục độ cũng không so một chút sống mấy trăm năm tu sĩ phải kém. Dù sao rất nhiều tu sĩ lâu dài bế quan, vừa bế quan mấy chục năm liền đi qua, cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều như Phong Quỳnh môn như vậy. Bình dân, Phi Dịch cân nhắc một chút, không biết có nên hay không nói. Tiểu hài từ bản thân phán đoán, có đôi khi cũng không thể tin. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó hắn liền thật lấy cái chết tạ tội. Phi Dương, có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trưởng môn sư bá, là ngươi nói ta có cái gì muốn cứ việc nói. Ngoặc kép ... ngoặc kép, cái gì gọi là rời lên tảng đá tạp chân của mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.